Mục Thần Ký, chương 2134, Đạo Cảnh 36 Trọng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1800, Đạo Cảnh 36 Trọng Thiên. Nàng quả thực chịu cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, Di La cung chủ nhân dây đỏ nút cài ấn bị nàng cùng Vô Nhai phá giải 7-8 phần, nhưng mà còn sót lại lực lượng bạo phát đi ra, vẫn là đưa nàng trọng thương. Tần Mục mi tâm mắt dọc, đem hỗn độn hải đáy phát sinh tất cả đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Công tử Vô Cực bị Di La cung chủ nhân một chiêu này dây đỏ nút cài ấn còn sót lại uy năng đánh vào đáy biển, một trường kia uy lực hầu như đem công tử Vô Cực nghiền nát. Vô Cực vận dụng tất cả thủ đoạn đi chống cự, nhưng đều không hề có tác dụng. Di La cung chủ nhân một kích kia, hầu như đưa nàng cả người ma diệt, dây đỏ nút cài ấn biến hóa cũng không phải là chỉ là phong ấn đơn giản như vậy. Trong đó phủ văn biến hóa tinh diệu không gì sánh được, nốt cài bên trong mỗi một cái phủ văn hầu như đều là lạc ấn tại Vô Cực nguyên khí mỗi một cái phủ văn bên trên, đem hắn tu vi áp chế gắt gao. Nếu không phải dây đỏ nốt cài ấn đã bị làm hao mòn đi hơn phân nửa, Di La cung chủ nhân cái này một ấn, liền có thể đem Vô Cực tu vi hoàn toàn hóa đi, trực tiếp đưa nàng đánh giết. Tần Mục chính là bởi vì thấy cảnh này, mới dám như vậy bình tĩnh. Bằng không hắn khẳng định sẽ đem tam công tử tứ công tử bỏ ở nơi này, trước tiên xoay người liền đi. Di La cung chủ nhân là hoàn toàn xứng đáng 16 cái vũ trụ kỳ đệ nhất nhân, một thân thần thông có thể xưng vô lượng. Rất khó tưởng tượng, hắn còn sống thời điểm là cỡ nào cường đại. Công tử Tử Tiêu, công tử Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào Vô Cực trên người, ánh mắt sáng lên, cơ hội của bọn hắn cuối cùng đã tới, diệt trừ công tử Vô Cực cùng Vô Nhai lão nhân. Đủ để cho hai người bọn họ toàn bộ giáng lâm. Nếu là có thể lại đem Tần Mục ở lại chỗ này, như vậy bọn họ liền lại không bất kỳ lực cản. Nguyệt Thiên Tôn có chút khẩn trương, quan sát xung quanh, quan sát mỗi người biểu lộ cùng nhỏ bé động tác, thử tìm ra thời cơ xuất thủ. Lúc này, thế giới thụ cùng Quy Khư ở giữa còn tại lẫn nhau chôn vùi, Vô Nhai lão nhân thực lực đang không ngừng hạ thấp, công tử Vô Cực khí tức cũng càng thêm uy oải suy yếu. Nhưng mà Tần Mục từ đầu đến cuối không có để nàng ra tay, để nàng có chút lo sợ bất an. Quy Khư đại uyên bên trong tất cả mọi người không có nhúc nhích, chỉ có thế giới thụ cùng Quy Khư lẫn nhau chôn vùi lúc bộc phát kinh khủng chấn động tại tàn phá bừa bãi. Đột nhiên, cầm âm từ từ vang lên, công tử Tử Tiêu bốn phía, đại thiên dị vực tái hiện, hóa thành từng cái thần thánh trang nghiêm đại la thiên. Công tử Lăng Tiêu giơ lên đạo thương, một thương cắm vào hỗn độn hải. Như là định hải thần châm, định trụ hỗn độn hải chấn động. Vô Nhai lão nhân tận lực thôi thúc thế giới thụ, thử ổn định thế giới thụ cùng Quy Khư lẫn nhau chôn vùi xu thế. Trong mọi người, hắn là nhất chật vật. Hắn đỉnh phong nhất thời kỳ là thứ 16 kỳ thời kỳ cuối. Khi đó thành đạo giả phần đông, nhiều vô số kể, cũng là hắn thực lực cường đại nhất thời điểm, ngông cuồng tự đại. Nhưng mà đi tới thứ 17 kỳ, không nghĩ tới thái dịch trực tiếp lén qua tới. Đoạt xá thứ 17 kỳ thái dịch, trực tiếp một búa đem hắn bản thể chém, một cái nhiệt tịch chi hỏa đốt đến sạch sẽ. Hắn phục sinh sau đó, thế giới thụ liền một mực không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Hắn hiện tại tu vi, còn chưa kịp đỉnh phong thời kỳ 1%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là chết ở chỗ này, vậy thì quá uất ức. Hắn ngẩng đầu hướng lên trên không nhìn lại, Tần Mục phong ấn Quy Khư đại uyên cửa vào lá sen. Đã bị Di La cung chủ nhân một chiêu kia dây đỏ nút cài đánh cho vỡ nát, cho hắn hy vọng chạy trốn. Nhưng mà Tần Mục đám người không động đậy, hắn cũng không dám có bất kỳ động tác. Lúc này, người nào động trước cũng có thể gặp phải những người khác vây công. Công tử Vô Cực áp chế lại thương thế, nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh nói. Lão sư không giết chết được ta, các ngươi càng là đừng hòng. Các ngươi cho rằng lão sư làm ta bị thương nặng. Lại thêm hiến tế Vô Nhai lão già rắc rưởi này, liền có thể diệt trừ ta, thật sự là xuân thu đại mộng, không khỏi quá xem thường ta. Dưới chân của nàng, rách nát đài sen lần nữa xuất hiện, không ngừng xoay tròn, bản thân gây dựng lại, trên mặt biển từng mảnh tan tành lá sen cũng lần nữa khôi phục. Công tử Lăng Tiêu trong tay chấn áp hỗn độn hải đạo thương không ngừng chấn động, có chút không chấn áp được hỗn độn hải, không khỏi sắc mặt nghiêm nghị. Dù là công tử Vô Cực bị làm bị thương loại trình độ này, cũng vẫn là có khiến hắn theo không kịp thực lực. Công tử Tử Tiêu phất tay xếp tại bản thân cổ cầm bên trên, cổ cổ cầm một mặt đi một tiếng mở ra, lộ ra một cây kiếm chui. Công tử Tử Tiêu bàn tay cầm chui kiếm, gân xanh trên mờ u bàn tay văng lên. Cổ cầm là hắn vong thê đạo binh, đàn bên trong kiếm mới là hắn đạo binh. Hắn trở thành Di La Cung tứ công tử sau đó, bởi vì tưởng niệm vong thê, đem vong thê đạo binh không ngừng tế luyện, cổ cầm uy lực sớm đã vượt qua năm đó nhiều vô kể. Nhưng hắn chân chính tiện tay vũ khí vẫn là đàn bên trong kiếm. Đàn bên trong kiếm là hắn năm đó làm vũ trụ đại đế lúc thành đạo vũ khí, chấn áp một cái vũ trụ rất dài lịch sử. Tần Mục thật dài hấp khí, Nguyệt Thiên Tôn trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng nghiêng người né ra, chỉ thấy sau lưng nàng hỗn độn trong điện từng mai đạo quả quang mang thông suốt hỗn độn, chiếu sáng tòa này bảo điện. Nguyệt Thiên Tôn quay đầu nhìn lại, nhưng thấy đạo quả bên trong đạo liệm xen lẫn, đem Tần Mục thế giới thụ chiếu lên không gì sánh được sáng rực. Thế giới thụ bên trên, ngàn cành vạn lá đường vân không ngừng lưu động, đại đạo như rồng, hóa thành những cái kia lá cây cùng cành hoa văn. Mục cũng vận dụng tất cả thủ đoạn, Nguyệt Thiên Tôn trong lòng cảm giác nặng nề, Tần Mục ba cái đạo quả ba đóa đạo hoa, tản ra đạo liệm xen lẫn thành 16 đầu hỗn độn trường hà dị tượng, cùng hỗn độn trong điện cái kia 16 đạo trường hà phảng phất. Đây là Tần Mục tầng thứ 36 thiên đạo cảnh, nhưng mà chưa hoàn thành. Vũ trụ Hồng Trung là Tần Mục thứ 35 trọng thiên đạo cảnh, đã tại 3.000 năm trước tu thành, nhưng tầng thứ 36 thiên đạo cảnh Tần Mục đã tiêu phí hơn 3.000 năm thời gian, cũng chỉ là đơn giản hình dáng, cũng không đem cái này nhất trọng thiên hoàn toàn tu luyện được. Thứ 35 trọng thiên đạo cảnh lúc, Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Khai Hoàng, Thái Thủy bọn người trợ giúp Tần Mục rất nhiều, nhưng mà đến tầng thứ 36 đạo cảnh lúc, cho dù là Hư Sinh Hoa Lam Ngự Điền bậc này tồn tại cũng không giúp được hắn mảy may, chỉ có thể từ chính hắn từ từ lĩnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục thậm chí cảm thấy đến, cái này một tầng đạo cảnh có thể cần bản thân trở lại quá khứ, đã trải qua 16 cái vũ trụ kỳ sau đó, mới có thể hoàn thành. Bất quá, tầng thứ 36 thiên đạo cảnh bao hàm thần thông, đã có bất phàm uy lực. Tần Mục chuẩn bị sử dụng một chiêu này, cho thấy hắn cũng không có đủ lòng tin ứng đối hiện nay trạng thái. Một chiêu này chưa trưởng thành, tùy tiện vận dụng, rất có thể sẽ bị đối phương phá vỡ, để cho mình rơi vào bị động. Xoạt, Vô Nhai lão nhân bốc lên một nắm hỗn độn nước rửa đi máu đen trên mặt, đánh vỡ yên tĩnh, trên mặt của hắn không còn lúc trước ôn hòa, trên mặt thanh khí, cười lạnh nói. Vô Cực, chúng ta chỉ có một con đường, bên kia là giết chết bọn họ tất cả mọi người. Sau đó, ta rời khỏi quy khư, người cũng có thể thoát khốn. Hắn lời còn chưa dứt, công tử Vô Cực đã hung hãn ra tay. Hỗn độn hải sôi trào, chấn động đến công tử Lăng Tiêu hai tay run rẩy, đạo thương không cách nào chấn trụ mảnh hỗn độn này biển. Công tử Lăng Tiêu thân hình nhảy lên thật cao, trên không trung lật một vòng, rút ra đạo thương, vùng lên hướng Vô Cực đập xuống. Cũng trong lúc đó, công tử Tử Tiêu rút ra đàn bên trong kiếm, cổ cầm cầm âm mãnh liệt, xoay quanh chung quanh hắn phi hành. Trong nháy mắt vô số dị vực đại la thiên bên trong đâu đâu cũng có thân ảnh của hắn, theo bốn phương tám hướng hướng Vô Cực đâm tới. Một bên khác, Vô Nhai lão nhân chợt quát một tiếng, bất chấp thế giới thụ sẽ hay không bị tổn thương, đem thế giới thụ vô số rễ cây đâm vào trong hỗn độn hải, thế giới thụ bên trên vô số đạo quả hư ảnh hiện lên, Vô Nhai lão nhân thân hình tung bay ở những cái kia đạo quả hư ảnh bên trong, hai tay hướng ra phía ngoài mở ra. Nhất thời sau lưng thế giới thụ vô số cành hóa thành từng đầu cánh tay. Cái kia thế giới thụ giống như là mọc ra vô số cánh tay quái vật. Từng con bàn tay mỗi người thi triển thần thông hướng Lăng Tiêu, Tử Tiêu cùng Tần Mục công tới. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đón ngàn vạn thần thông vừa xài bước ra. 16 đạo hỗn độn trường hà xoay quanh thân hình của hắn xoay tròn. Vô lượng thời không cùng hiện lên. Vô Nhai lão nhân các loại thần thông theo cái kia 16 đạo hỗn độn trường hà bên trong xuyên qua, biến mất tại mênh mông túy nguyệt cùng trong vũ trụ. Hắn thần thông cũng không thật biến mất, mà là vẫn tại thời không bên trong đi xuyên, có thể sau một khắc liền sẽ đánh tới Tần Mục bên cạnh, có thể cần dùng mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm mới có thể đi vào Tần Mục bên cạnh, cũng có thần thông có thể sẽ dùng mấy chục ức năm thậm chí mấy trăm tỷ năm lâu mới có thể đi vào Tần Mục bên cạnh. Khi đó, Vô Nhai lão nhân tại không tại cũng thành vấn đề. Đây chính là tần mục đạo cảnh thứ 36 trọng thiên diệu dụng, một trong 16 đạo hỗn độn trường hà vây quanh tần mục, trên dưới xen kẽ đan xen, hình thành từng cái vòng tròn lớn. Những này hình cầu cũng không phải là hoàn mỹ hình tròn, nhưng đủ để ngăn cản tất cả công kích, có thể nói là vạn pháp bất xâm. Công tử vô cực bên cạnh, từng mảnh lá sen dựng thẳng lên, như là rừng lá sen, ngăn cản ba người bước chân, mà rừng lá sen trung ương chính là công tử vô cực cùng 16 đạo phẩm đài sen. Công tử vô cực giương tay áo, hỗn độn hải phóng lên trời, treo ngược ở trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục, Lăng Tiêu cùng Tử Tiêu giết vào rừng lá sen bên trong, mỗi người một kích mạnh nhất bộc phát. Công tử Tử Tiêu kiếm quang nhanh nhất, theo bốn phương tám hướng bay tới, san bằng rừng lá sen, đem từng mảnh lá sen chặt đứt. Công tử Lăng Tiêu trường thương luân bên dưới, đánh tới hướng vô cực đỉnh đầu. Vô cực dưới chân đài sen đạo quang đại phóng, hình thành tầng 16 phòng ngự, đem vô số cái dị vực đại la thiên bên trong Tử Tiêu định trụ, để hắn không cách nào công phá đài sen phòng ngự. Nhưng mà sau một khắc, tần mục 16 đạo hỗn độn trường hà xuyên thủng 16 phẩm đài sen phòng ngự, để công tử Lăng Tiêu một thương này đập ở vô cực đỉnh đầu. Công tử Tử Tiêu cũng lập tức điều khiển đạo kiếm, đánh vào đài sen. Vô cực bị một thương này đập đến vỡ đầu chảy máu, nắm lên một mảnh lá sen cành thân, đâm vào Lăng Tiêu ngực, một cái tay khác bắt được đạo thương mũi thương, đem Lăng Tiêu vung lên đánh tới hướng tần mục. Tần mục cùng Lăng Tiêu bay ngược mà đi, vô số đạo kiếm quăng theo bốn phương tám hướng đâm vào vô cực thân thể, đột nhiên treo ngược ở trên trời hỗn độn hải đè xuống, đem vô số dị vực đại la thiên ép tới vỡ nát. Công tử Tử Tiêu lảo đảo bay ra, lộ ra chân thân, bị hỗn độn hải đè ở trên người. Trong biển một đoạn ngó sen tiết bay ra, giữa trời thổi, công tử Tử Tiêu mắt thấy liền muốn biến thành tro bụi. Tần mục ổn định thân hình, 16 đạo trường hà bay ra, bảo vệ Tử Tiêu. Hô, ngó sen tiết 16 lỗ thủng thổi ra khí lưu vẫn là xuyên qua trường hà, đem công tử Tử Tiêu thân thể đánh xuyên qua, miệng vết thương trên người hắn trước sau trong suốt, máu chảy ồ ạt, theo vết thương trước sau dâng trào, 32 cái cột máu trên không trung nở rộ, như là từng đóa hoa sen. Công tử Lăng Tiêu lần nữa giết tới đi vào, cùng vô cực lấy cứng trọi cứng, thương ảnh như xoáy, khoảng chừng không rời vô cực thân thể, nhưng mà lại không cách nào đánh vào vô cực phòng ngự. Hắn mỗi một thương đều sẽ gặp được một cái cỡ nhỏ quy khư, mũi thương đâm vào quy khư bên trong, vô cực trong hai mắt hào quang tỏa sáng, hai đạo hắc ám cột sáng động chiếu, một đạo chiếu vào trên người hắn, một đạo chiếu vào đạo thương bên trên. Lăng Tiêu hộc máu, bay ngược mà ra, đạo thương uốn lượn, cơ hồ bị vặn vẹo thành một cái vòng tròn, thân thương trải rộng dấu vết bị ăn mòn. Hắn Hạo Thiên Tôn thân thể cũng tại hắc quang chiếu rọi bên trong sắp sụp đổ tan rã. Tần mục thôi thúc không đổi thần thông tới cứu, vừa mới cứu Lăng Tiêu, bị vô cực giơ tay một ấn đánh vào người, không tự chủ được thân thể chấn động mạnh, một tiếng ầm vang nổ tung, thân thể nguyên thần vậy mà nhanh chóng giãn nở, hóa thành một vùng vũ trụ tinh không. Đây là sáng sinh kiếp, đối mặt loại này đại kiếp thần thông, cho dù là tần mục cũng khó có thể chống cự. Vô cực đang muốn thôi thúc phá diệt kiếp thần thông, một lần đem tần mục diệt đi. Công tử Tử Tiêu bị thương đánh tới, kiếm quang đâm vào hậu tâm của nàng. Vô cực vung tay áo vỗ một cái, công tử Tử Tiêu thân thể vặn vẹo, áp xúc, co nhỏ lại thành một cái nhỏ bé điểm nhỏ, ngay sau đó nổ tung, sắp hóa thành một mảnh hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần mục biến thành vũ trụ tinh không đột nhiên chôn vùi, hóa thành hỗn độn điện hiện ra, tần mục theo trong điện giết ra, năm ngón tay giang rộng ra, một ấn ấn ở vô cực mặt, một cái tay khác thi triển không đổi thần thông, đem sắp hóa thành hỗn độn Tử Tiêu cứu. Vô cực phất tay phất một cái, tần mục hộp máu, ngã xuống bay đi, đập ở ngay tại vọt tới thế giới thụ bên trên. Bành, bành, tần mục vừa mới rơi xuống đất, hai tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh truyền đến, công tử Lăng Tiêu cùng công tử Tử Tiêu cũng đập ở thế giới thụ bên trên. Vô Nhi lão nhân lập tức hướng ba người ra tay, nhưng thấy ba người áp chế thương thế, động tác mau lẹ, sau một khắc, Vô Nhai lão nhân đổ máu, ghé vào rễ cây bên trên thở dốc. Ba người đứng vững thân hình, hướng vô cực nhìn lại, chỉ thấy Vô Cực trên mặt một cái màu đỏ thắm giấu bàn tay thật sâu rơi vào bộ mặt chỗ sâu, đưa nàng cái mũi con mắt cùng miệng hầu như ép vào trong đầu. Đó là Tần Mục hiện tại học hiện tại dùng, tìm hiểu ra dây đỏ nút cài ấn uy năng. Lăng Tiêu đảo thương bị Lăng Tiêu vuốt thẳng, đem Vô Cực đóng ở trên đài sen, Tử Tiêu đảo kiếm thì đem đài sen tất cả cánh hoa chém xuống. Vô Cực ho ra máu liên tục, muốn dãy dụa đứng dậy, lại không cách nào đứng lên. Tử Tiêu gọi đến cổ cầm, cầm âm vang lên, chuẩn bị cho Vô Cực cùng Vô Nhai lão nhân một kích cuối cùng. Cùng lúc đó, Tần Mục sau lưng Hỗn Độn Điện cũng có tiếng đàn truyền đến. Nguyệt Thiên Tôn ngồi trong điện, sắc mặt yên bình, đàn tấu công từ Tử Tiêu Vong Thê viết lên cái kia một bài Tử Tiêu Chứng Đạo Khúc. Cách chương.